Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 790, Long Chi Khát Máu. Tâm như xà hạt, đại khái chính là hình dung trước mắt một cái này hạt tử tinh a. Tần Phong vẻ mặt không nói, sớm biết sẽ có trang bị chớ chú tồn tại, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đơn giản quang, thân thể đã hảo liễu, ngược lại hướng về phía một đám hạt tử, lại không có gì hay xấu hổ. Vô Chi tiểu long nha, bây giờ hối hận đã vãn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói cho bản hoàng tốc độ đánh bí mật. Hổ phách hạt hoàng Atropos phát sinh một đạo âm mưu được như ý thanh âm. Chợt, ánh kiếm màu đỏ ngòm lần thứ hai hướng Tần Phong chút xuống. Két, két, két, một thức, một thức, một thức, một thức, vốn có 100 tuyệt đối thương tổn, sau đó hạt hoàng đơn lần thương tổn đã đánh ra cao nhất 1 ức điểm công kích, 1 giây đồng hồ chính là 15 ức thương tổn. Cái này tuy là còn kém rất rất xa Tần Phong 390 ức 1 giây thương tổn, nhưng Tần Phong chỉ còn lại có 2-5 vạn ức lượng máu, căn bản kháng không được lâu lắm. Tần Phong cột máu đã ở hạt hoàng dưới sự công kích rất nhanh ngã xuống, cứ theo đà này sợ rằng trước hết chết sẽ là Tần Phong. Ở hổ phách hạt hoàng Atropos trên mặt cũng lộ ra một tia thắng lợi vui sướng. Keng, ngài phục dụng 1 gốc cây long huyết thảo, ngài lượng máu khôi phục ở giữa. Keng, bởi ngài bị một vị chủ thần công kích, long huyết thảo khôi phục hiệu quả bị cắt đứt. Tần Phong ngắm cùng với chính mình rất nhanh ngã xuống cột máu, lập tức phục dụng 1 gốc cây long huyết thảo, nhưng mà khôi phục hiệu quả rất nhanh thì bị cắt đứt. Vô Chi tiểu long nha, ở thần chiến lĩnh vực, người dĩ nhiên vọng muốn tại chiến đấu bên trong dùng dược tề, thực sự là ngu xuẩn kỳ cục. Hổ phách hạt hoàng Atropos một bên xuất thủ, vừa có chút khinh bỉ nói rằng, nếu như thần chiến bên trong, tất cả mọi người có thể không kiêng nể gì cả uống thuốc, như vậy, sợ rằng một hồi thần chiến phải đánh tốt mấy năm, không thể uống thuốc sao? Quả thật có chút đáng tiếc, bất quá vấn đề không lớn. Tần Phong vẫn chưa quá khuyết điểm ngắm, mà là yên lặng mở ra chính mình thân là thiên mệnh chi long bị động thiên phú skill bị động một trong. Long chi khát máu. Long chi khát máu, loại khác, thiên mệnh chi long thiên phú bị động, hiệu quả 1, nhân loại hình thái dưới, mở ra phía sau, 50% hấp huyết. Hiệu quả 2, thần long hình thái dưới, mở ra phía sau, 100% hấp huyết. Miêu tả, thân là thiên mệnh chi long, người tàn bạo mà khát máu, kích hoạt long chi khát máu. Tần Phong phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm, quả đoán kích hoạt rồi chính mình bị động. Chợt, chính mình to lớn long đầu bao phủ một tầng huyết vụ, trước mắt mình cảnh sắc cũng trở nên đỏ như máu một mảnh. Tần Phong cũng cảm giác chính mình đối với tiên huyết không gì sánh được khát vọng. Hô, hô, hô. Nhất khẩu khẩu màu máu đỏ long chi thổ tức dâng lên mà ra. 10 ức, cộng 10 ức, long chi khát máu. 10 ức, cộng 10 ức, long chi khát máu. 10 ức, cộng 10 ức, long chi khát máu. Đang hút đại lượng thuộc tính phía sau, Tần Phong sát thương đã tới 10 ức tả hữu. 1 giây đồng hồ đánh liền ra khỏi 400 ức thương tổn. Mà đồng thời, ở long chi khát máu 100% hấp huyết đặc hiệu dưới, một hơi thở hút 400 ức lượng máu. Chủ 1 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây. Khi thời gian qua hơn 10 giây sau đó, Tần Phong nguyên bản bị đánh rơi 4.000 nhiều ức lượng máu, đã hoàn toàn bù đắp lại. Cột máu lại một lần nữa đầy cách. Cái này, điều này sao có thể? Vũ trụ mịt mờ bên trong, làm sao có thể có ngươi biến thái như vậy hấp huyết kỹ năng? Vô Chi Tiểu Long, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos rốt cuộc sắc mặt đại biến. Của nàng sát thương mới nhìn xem 15 ức, mà trước thấp hơi hạ vị thần minh, một giây đồng hồ là có thể hấp 400 ức lượng máu. Nếu như nàng không có đoán sai, đối phương, đây chính là 100% hấp huyết. Như thế kỹ năng biến thái, nàng ở toàn bộ hạt chi kỷ nguyên, đều chưa từng thấy qua a. Tấm tắc, hạt tử tinh, nếu như ngươi bằng lòng làm vũ khí của ta, ở ta dưới gối ngày đêm hầu hạ, a phi, là ta theo ta chinh chiến thần vực, ta đây sẽ nói cho ngươi biết lai lịch gì. Tần Phong vẻ mặt ngoạn vị nhìn vị này hạt hoàng, nói, một con tiểu hạt tử hóa thành hạt vương kiếm, giống như này biến thái. Vậy nếu như là vị này hạt hoàng hóa thành bảo kiếm, nhất định càng thêm biến thái a. Lại nói, vị này hạt hoàng đại nhân, toàn thân giống như huyết giống như hổ phách lóe sáng chói mắt, hóa thành bảo kiếm, cũng nhất định rất đẹp a. Ghê tởm Tiểu Long, bản hoàng tuyệt sẽ không làm cho tay bẩn thỉu của ngươi đụng tới bản hoàng thân thể. Ngoặc kép chấm chấm, chủ hổ phách hạt hoàng Atropos rốt cục có chút phẫn nộ nhìn Tần Phong liếc mắt. Nàng là nhân vật gì? Sao lại cam nguyện làm nhất giai hạ vị thần minh vũ khí? Tốt, ta đây giết ngươi, để cho ngươi ngoan ngoãn biến thành vũ khí. Tần Phong cười cười, giết ta, nực cười, hổ phách hạt hoàng Atropos chẳng đáng lắc đầu, dường như cũng không cho rằng chính mình sẽ bị thua trận chiến đấu này. Két, két, két, hô, hô, hô, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tần Phong vẫn nằm ở đầy máu, mà hổ phách hạt hoàng Atropos lượng máu thì càng ngày càng thấp. Boss lượng máu, 1 triệu ức. Boss lượng máu, 50 vạn ức. Boss lượng máu, 10 vạn ức. Boss lượng máu, 1 vạn ức. Tuy là hổ phách hạt hoàng Atropos hầu như không máu, nhưng vị chủ thần này đại nhân, sắc mặt vẫn như cũ thập phần chấn định, dường như lòng tin nắm chắc, có đầy đủ đem ta lật kèo. Muốn lật kèo sao? Hỏi trước một chút ta ảo giác có đáp ứng hay không a? Tần Phong trong mắt hơi híp, rất nhanh nghĩ tới điều gì. Đối phương nếu muốn lật kèo, như vậy, liền một lớp mang đi nàng a. Thần huyễn kính tượng X6, lực lượng chuyển hoán trí lực. Rất nhanh, Tần Phong sử dụng kính tượng kỹ năng. Sau đó, để cho mình 2 cái kính tượng, bắt đầu thuộc tính chuyển hoán núi, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.